Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 136, phát hiện Zapdos. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm ngồi trên đầu B Gyarados, dù trên bầu trời lôi điện có vẻ cuồng bạo nhưng B Gyarados tâm lý vững tin làm cho tâm lý tương thông với nó Lâm Phàm yên tâm không ít. Do không có một thứ gì che chắn tầm nhìn nên đường đi lên đỉnh núi rất thông thoáng. Cho bụi đã sớm không còn tồn tại ở vùng đất này do quanh năm bị lôi điện giày xéo tất cả chúng đã sớm bị gió thổi bay khỏi nơi đây. Gyarados ngươi có cảm thấy gì sao? Lâm Phàm chỉ là nghĩ trong đầu nhưng Gyarados đã hiểu hắn nói gì. Nó gật nhẹ đầu sau tiếp tục tiến lên, dù đã đạt đến tâm lý tương thông nhưng Lâm Phàm cũng chỉ thấu hiểu được cảm xúc cùng ý muốn của Gyarados lúc nó muốn làm gì và Gyarados cũng vậy. Hai người không thể làm ra trao đổi bằng ngôn ngữ thông thường. Tất cả chỉ là trong suy nghĩ. Khi đến được đỉnh của cái khe ở giữa hai ngọn núi cao chọc trời kia, Lâm Phàm đứng trên đầu B, Gyarados nhìn xuống cảnh tượng trước mắt mình không khỏi lộ ra biểu hiện quả là thế. Không nằm ngoài dự đoán của ta, huy động được lực lượng kinh khủng như vậy lôi điện chỉ có thể là Zapdos hoặc là Raikou. Quả nhiên là một con Zapdos có thể nói không uổng công chuyến đi này à, lúc này dưới thung lũng là một con Zapdos. Tam thần điểu một trong lôi thần điểu, Lâm Phàm chỉ đoán đúng một nửa hắn chỉ đoán được ở đây có Zapdos tồn tại nhưng lại không đoán được rằng lượng lôi điện kinh khủng kia không phải là Zapdos huy động mà là tự nhiên hình thành. Con này Zapdos chọn nơi lôi điện hội tụ này để độ kiếp. Nó chuẩn bị tấn cấp thần thú cấp bậc Pokemon cần thông qua lôi điện tẩy lễ và vùng đất này là nơi mà nó lựa chọn để hoàn thành việc độ kiếp của mình, Lâm Phàm và B, Gyarados chỉ là vào phạm vi công kích của lôi điện và chịu một phần lôi điện đánh tới mà không phải kinh khủng lôi điện mà con Zapdos này phải chịu. Lúc này con này Zapdos đang nghỉ dưỡng sức chờ đợi đợt lôi điện tiếp theo và cũng là cuối cùng cho nó tẩy lễ để thoát thai hoán cốt bước chân vào cấp bậc thân thú, tất cả khí tức của nó nội niễm. Nó co lại thân thể mình để tích xúc lực lượng chờ bộc phát để đón đỡ lôi kiếp. Lúc này Lâm Phàm đang hí hửng nhìn con này Zapdos vì nó không lộ ra chút khí tức nào và đang co lại thân thể nên nhìn qua không khác là bao so với con Articuno mà hắn gặp được của Nolan, có khác chỉ khác là hơi lớn hơn một chút mà thôi. Trong đầu Lâm Phàm đang tưởng tượng ra huyễn cảnh mình cùng B Gyarados và đám Pokemon của mình chiến đấu với Zapdos và đánh bại nó sau đó nó ngoan ngoãn vào Master Body theo Lâm Phàm. Lôi điện trên bầu trời cũng không vì Lâm Phàm suy nghĩ mà dừng lại. Nó đã tích xúc đến cực hạn và ẩn nấp đến cực hạn trong đám mây đen khổng lồ kia. Lôi điện chuẩn bị cho Zapdos một kích chí mạng, cảm giác thấy khí tức tử vong bao phủ cùng nguy cơ giáng lâm. Quán quân cấp viên mãn Zapdos đột nhiên mở mắt, dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình cùng thân hình to lớn. Zapdos đứng thẳng thân hình to lớn của mình, nó thét dài một tiếng khí tức bao phủ khắp khe núi. Đang suy nghĩ Lâm Phàm bị khí tức của Zapdos phả lại thổi ngã ngửa ra sau. Lồm cồm bò dậy Lâm Phàm sờ hai tay vào ngực mình thấy tim vẫn còn đập hắn thở phào. May ta có một ý chí thật sự quá sắt đá rồi. Tí thì bị khí thức của con này Zapdos hù chết. Bà mẹ ở đâu là mới ra đời Zapdos xa đây là một con đã không biết sống bao nhiêu năm tháng Zapdos xả. Khí thức của nó đã đến quán quân viên mãn. Ở đâu là nó huy động lôi điện đây là đang độ kiếp à chuồn gấp. Cũng may ta thông minh không có hành động thiếu suy nghĩ không thì đúng là cả đời nướng chim cuối đời bị chim nướng đó mới là bi ai. Lúc này đang bàn lùi Lâm Phàm đột nhiên bị một tiếng cười thu hút sự chú ý, đúng thời khắc quan trọng này luôn có dị biến phát sinh. Lúc này ở một góc khuất khác của hẻm núi đi ra một đám người. Là người quen cũ của Lâm Phàm Machisu và một đám thành viên của Team Rocket. Lôi điện đã sắp phủ xuống chúng đứng đó mỉm cười trêu tức mà nhìn Zapdos để khiêu khích nó cho nó độ kiếp thất bại sau đó rơi vào ma chảo của bọn. Hắn bộ dạng, Machisu, ha, Zapdos ta đã chờ ngươi rất lâu à ngươi có biết không? thất bại hay thành công, độ kiếp hôm nay ngươi cũng trốn không thoát, vì độ kiếp xong cũng là thời điểm ngươi suy yếu nhất. Ta đã quan sát rất lâu à? Mỗi lần đón đỡ xong một đạo thiên lôi, ngươi đều cần một thời gian lấy sức để đón đỡ đạo lôi kiếp tiếp theo. Không thể không nói lôi thần ngươi quá được trời xanh ưu ái à, độ kiếp vậy mà còn có thể khống chế thời gian lôi điện giáng xuống. Đây đã là đạo thứ 9 lôi kiếp, ta xem ngươi như thế nào đón đỡ à, ngoan ngoãn làm Pokemon của ta đi thôi ha ha. Nhìn ngông cuồng Machisu Zapdos chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ, sau đó lại bình tĩnh để đón đỡ đạo lôi điện phủ xuống ngay sau đó. Nó chỉ có thể làm chậm đi thời gian lôi điện giáng xuống mà không phải hoàn toàn khống chế. Hơn nữa nó đã phát động chuẩn bị đón đỡ đạo lôi kiếp cuối cùng nên không thể lại trì hoãn. Khí tức kinh khủng của Zapdos kích phát đến cực hạn, Lâm Phàm ở xa xa nhìn mà chỉ biết nuốt khan nước bọt. Hắn tin tưởng chỉ cần khí thế con này tiếp cận thần thú cấp Zapdos cũng đã đủ để đánh bại mọi đối thủ. Đây mới là lực lượng mà Lâm Phàm hướng tới à, đây mới là thứ hắn truy cầu. Đây mới được coi là đỉnh phong. Nhìn đạo thiên lôi to như cột trống trời giáng xuống, Zapdos đem thân thể khổng lồ của nó bao phủ, Lâm Phàm biết vì sao Machisu nói Zapdos đón đỡ xong đạo lôi điện này sẽ là thời khắc nó suy yếu nhất. Lâm Phàm không biết Zapdos có thành công hay không, nhưng hắn biết một điều, đón đỡ đạo lôi điện này xong có sống cũng thành tật. Sống sau đó cũng đừng mong thời gian ngắn có thể khôi phục hành động, lúc đó sẽ tiện nghi đám này ra hỏa thừa nước đục thả câu. Lâm Phàm khi biết thực lực của Zapdos, hắn đã không còn ngây thơ nghĩ thu phục nó, vì thu phục nó cũng không có tác dụng gì à. Cấp độ đó hắn điều khiển không nổi, nhưng hắn lại có cách đào chỗ tốt từ Zapdos. Nghĩ đến đám kia ra hỏa lúc trước, hi ha cười nói chỉ chờ Zapdos trải qua lôi kiếp để thừa cơ hội bắt nó, Lâm Phàm đã nghĩ kỹ tính kế chúng. Nếu để ta gặp được đó là cơ duyên của ta, cớ sao lại bỏ lỡ đâu. Chỉ là ủy khuất ngươi rồi Machisu, ai bảo ông trời đã chỉ định ngươi đóng vai phản diện đâu. Cách chương.